Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 288, thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực lúc này vô cùng hối hận. Hắn sao phải ăn một lúc 1/4 viên chứ? Ăn 1/8 chẳng phải là đã có thể an toàn luyện hóa rồi sao? Trong cơ thể hắn cảm giác khô nóng ở trong linh hồn đã hoàn toàn tiêu biến, nhưng trong cơ thể giống như là đang ngâm hỏa lò không hề giảm bớt chút nào. Cơ thể con người nhiệt độ bình thường đều ở 37.5 độ, nhưng hắn cảm giác được, bản thân mình bây giờ chỉ sợ đã lên tới 39 độ, tiếp cận 40 độ. Đây chính là người bị ốm nặng mới có thể đạt tới nhiệt độ A. Mà hắn không hề ốm, chỉ là đang trong tu luyện xảy ra chút vấn đề mà thôi. Do dược lực quá cường hãn xông tới cơ thể trong nhất thời không tiêu hóa được. Nhiệt độ cao khô nóng còn có thể tạm thời cắn răng nhịn được. Nhưng cảm giác khó chịu muốn cùng nữ nhân chinh phạt một trận này quả thật khiến hắn muốn phát điên. Triệu Vô Cực ở nhị lưu điều kiện trước đưa là cạo đầu chọc. Hắn đột phá tới nhất lưu cảnh giới, điều kiện trước đưa chính là cấm dục. Bảo toàn đồng tử chi thân. Triệu Vô Cực ở cảnh giới này chỉ có thể cấm dục mới đạt được tới tốc độ tu luyện cao nhất, nhanh chóng đột phá nhất lưu cảnh giới thành tựu. Cảnh giới càng cao hơn, hắn nếu phá thân, nội công cũng sẽ không tán đi, nhưng tốc độ tu luyện sẽ bị kéo chậm xuống rất nhiều lần. Đây là thứ mà Triệu Vô Cực không thể chấp nhận được. Hắn thời gian rất gấp gáp a. Triệu Vô Cực cắn chặt răng. Hắn đối với đầu lưỡi của mình cắn mạnh một cái. Một mùi vị ngọt ngọt tanh tanh ở trong miệng hắn lan tràn mà ra. Triệu Vô Cực biết hắn đây chính là đang bị chảy máu lưỡi. Nhưng Triệu Vô Cực không hề quan tâm chút nào. Một nhát cắn này khiến cho hắn đau đớn đến tận tim gan. Nhưng cũng theo đó khiến Triệu Vô Cực tỉnh táo trở lại. Hắn vội vàng vận chuyển lên Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Khống chế cầu bảo bổ âm đan dược lực thành một đoàn. Dựa theo vận công lộ tuyến bắt đầu ở trong cơ thể mình vận hành chu thiên lên. Lần này Triệu Vô Cực đã tỉnh táo lại. Hắn lại ở trạng thái pháp luân chiếu minh, được tăng cường khả năng đối với cơ thể khống chế. Bởi vậy hắn toàn tâm toàn ý vận chuyển lên Tử Hà Bất Diệt Thần Công vô cùng nhanh chóng hiệu quả. Triệu Vô Cực cảm giác lúc này mình tu luyện so với trước đây cũng là ở trạng thái pháp luân chiếu minh phải nhanh hơn một thành. Quả nhiên đứng trước nguy cơ, tiềm năng của con người mới bị bước tới cực hạn a. Hắn trước đây vốn tưởng bản thân mình tốc độ tu luyện đã ở cực hạn. Không ngờ vẫn có thể ở lúc này đột phá một bước, tăng thêm một thành. Một thành chính là 10. Đừng nhìn nó ít, nhưng đối với cảnh giới càng cao, hấp thu vận chuyển nội công hoặc linh lực một lần con số lớn. Một thành này sẽ cho thấy hiệu quả càng to lớn. Tu luyện không phải là lập tức mạnh lên ngay hoặc trở thành vô địch ngay. Mỗi người đều là từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ. Đây là con đường bất kỳ người nào cũng phải đi qua. Bởi vậy Triệu Vô Cực lúc này chính là đang ở tích lũy nội tình, đột phá cực hạn của bản thân mình. Hắn con đường tu luyện còn rất dài. Mỗi lần đột phá cực hạn chỉ cần tăng thêm một chút. Góp gió thành bão, sau này hắn có thể dựa vào những thứ này ở trong cùng cảnh giới xưng hùng. Có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Ít nhất bây giờ thứ này thể hiện ra chỗ tốt chính là giúp Triệu Vô Cực tu luyện nhanh hơn. Dễ dàng tiêu hóa cầu bảo bổ âm đan hơn. Triệu Vô Cực đã tỉnh táo lại, hắn sẽ không dễ dàng để mình lạc mất bản tâm. Một lòng chuyên chú vận chuyển chu thiên tuần hoàn lên. Phải mất 3 tiếng sau Triệu Vô Cực mới thở ra một hơi. Hắn đã hữu kinh vô hiểm hấp thu xong cái này 1/4 miếng cầu bảo bổ âm đan. Trong lòng âm thầm mắng bản thân mình quá bất cẩn. Lần này Triệu Vô Cực học thông minh, chỉ ăn 1/8 viên đan dược. Bắt đầu chậm rãi tiêu hóa lên. Cầu bảo bổ âm đan công dụng chính là bổ thận tráng dương, tăng cường sức mạnh cho thận. Triệu Vô Cực tu luyện chính là cần uẩn dưỡng thận để nó thấm nhuần sức mạnh của Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Hắn vốn cần ăn nhân sâm ngàn năm để có thể tăng tốc độ tu luyện của bản thân lên tối đa. Nhưng Triệu Vô Cực lại có được cầu bảo bổ âm đan làm vật thay thế, vừa vặn hắn có thể bớt đi công sức tìm kiếm đan dược. Cầu bảo bổ âm đan công dụng tuy so với nhân sâm ngàn năm có tính nhắm vào hơn. Nhưng sử dụng cả hai thức, mục đích cuối cùng đều là giúp hắn cường hóa bồi bổ thận. Triệu Vô Cực dùng đặc tính này chính là đang điên cuồng vận chuyển lên Tử Hà Bất Diệt Thần Công đi hấp thu dược hiệu của nó đi cường hóa uân dưỡng thận của bản thân. Nội thị một chút, Triệu Vô Cực cảm giác được hai thận đã bắt đầu lấp lánh lên một chút nhàn nhạt tử sắc, vô cùng bắt mắt. Quả nhiên luyện tạng thiên tu luyện so với luyện cốt thiên phải nhanh. Triệu Vô Cực không hề đoán sai một chút nào. Hắn bây giờ sức tiêu hóa được tăng cường rất lớn. Bản thân cơ thể cũng đủ mạnh mẽ gánh chịu các loại dược lực trùng kích. Bởi vậy Triệu Vô Cực chỉ cần có đủ đan dược cùng thiên tài địa bảo chống đỡ, hắn có thể trong thời gian cực ngắn phá tan nhất lưu cảnh giới. Nhất lưu cảnh giới không hề khó như hắn tưởng tượng a, nhưng tiền đề là hắn phải có đủ đan dược cùng thiên tài địa bảo. Mà Triệu Vô Cực bây giờ chỉ có duy nhất cầu bảo bổ âm đan mà thôi. Thu liễm lại tinh thần, Triệu Vô Cực nuốt vào 1/8 viên đan dược, bắt đầu chăm chú vận chuyển lên nội công đi hấp thu. Lần này có kinh nghiệm, Triệu Vô Cực không hề bị ảo cảnh xuất hiện quấy nhiễu nữa. Hắn một mạch khống chế hoàn mỹ hoàn thành dưỡng thận. Triệu Vô Cực mỉm cười. Quả nhiên trải qua tu luyện các loại khó khăn, tâm tính mới có thể trở nên mạnh mẽ được a, ở tại Thanh Vân Tông tu luyện chính là thánh địa tu luyện. Triệu Vô Cực có thể đạt được đủ loại tiện nghi cùng có sư gia cùng phụ mẫu hắn giúp đỡ. Nhưng hắn chính là hoa trong nhà ấm, chỉ có cảnh giới mà không có chiến lược. Hơn nữa thứ khiến hắn lo sợ nhất chính là tâm tính mềm yếu không chịu nổi đả kích. Triệu Vô Cực thật đúng khi đi ra giang hồ lịch luyện. Cho dù bây giờ lập tức phải trở về Thanh Vân Tông, lấy hắn tâm tính bây giờ, Triệu Vô Cực cũng dám khẳng định hắn nhất định sẽ ở Thanh Vân Tông tỏa ra của mình mạnh mẽ quang huy, che lấp đi cùng lứa tuổi thiên kiêu cao thủ. Một người mạnh mẽ không chỉ ở cảnh giới, sức mạnh đầu tiên phải đến từ tâm linh ý chí, như vậy mới thật sự là mạnh mẽ. Khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên, Triệu Vô Cực nội thị một phen, thận của hắn lúc này tử sắc ánh sáng lóe lên càng lúc càng đậm, sắp biến thành hoàn toàn tử sắc rồi. Màu tím quang mang đã bao trùm 3/4 cả hai bên thận của hắn. Triệu Vô Cực chỉ cần luyện hóa nốt một phần cuối cùng cầu bảo bổ âm đan này, hắn sẽ hoàn thành tu luyện. Triệu Vô Cực vui vẻ bỏ miếng đan dược cuối cùng vào miệng. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại nằm xuống bắt đầu hấp thu dược lực. Không quá lâu sau, Triệu Vô Cực mở mắt ra. Bên trong mắt hắn mạnh mẽ lóe lên một ánh màu tím sau đó nhanh chóng trôi đi. Triệu Vô Cực nội thị một phen, cả hai bên thận của hắn đã hoàn toàn bị ánh tím bao trùm. Hắn đã dưỡng thận thành công. Chi phí chính là nửa viên cầu bảo bổ âm đan được chế từ một con trúc cơ kỳ đỉnh phong cầu loại yêu thú cùng một số loại linh dược. Triệu Vô Cực thở dài ra một hơi. Nhất lưu cảnh giới, hắn đã đi được 1/5 con đường. Chỉ cần gom góp đủ các loại đan dược cùng dược thiện bổ trợ khác, Triệu Vô Cực có thể nhanh chóng hoàn thành tích lũy điều kiện đột phá của đỉnh phong cảnh giới. Sau đó việc hắn cần làm nữa chỉ là tích lũy tối đa nội lực sau đó phá cảnh. Đường tuy có vẻ dài, nhưng hắn đi cũng rất nhanh. Triệu Vô Cực lúc này mới chú ý tới, bên trong Tử Hà Bất Diệt Thần Công có giới thiệu, tim hỏa cần chính là thịt gà hầm hạt sen. Hạt sen này cũng không phải đơn thuần hạt sen à, ít nhất là 500 năm dược hiệu trở lên. Đối với phàm nhân mà nói đây quả thật đã là tìm khắp thế gian quý giá chân phẩm rồi. Nhưng đối với tu tiên giả động một chút chính là ngàn năm dược liệu mà nói, không phải là cái gì to tát. Sen loại linh vật ở trên đời này rất nhiều, Triệu Vô Cực có thể thoải mái chọn lựa. Tốt nhất chính là hoa sen đỏ. Gà này cũng phải chọn lựa một loại thích hợp với bản thân hắn tu luyện. Triệu Vô Cực trong đầu liền có được một loại đề cử. Chính là Thanh Vân Tông hỏa vĩ kê. Một con hỏa vĩ kê hắn có thể nấu được 2 bữa dược thiện. Lấy Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương thân làm nội môn trưởng lão, bọn hắn mỗi tháng đều có số lượng nhất định linh cầm cung ứng làm đồ ăn. Nhưng bọn hắn sớm đã tích cóc. Ăn uống chỉ là để cho Triệu Vô Cực cảm giác được gia đình ấm áp. Sở Phi Huyền mới phải tự tay mình vào bếp mà thôi. Mấy năm qua, Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương số lượng cung ứng bị dồn lại một chỗ. Sợ đã là mấy trăm con hỏa vĩ kê cung phụng số lượng. số lượng này Triệu Vô Cực cũng không thể ăn hết nổi. Hắn chỉ cần mấy con mà thôi. Dù sao gà hầm hạt sen dùng linh kê cùng hạt sen đều là linh dược. Năng lượng bên trong ẩn chứa vô cùng lớn, đầy đủ hắn tu luyện. Nhưng Triệu Vô Cực khó hiểu chính là, tên hòa thượng này viết ra đề cử này. Chả lẽ hắn ăn qua thịt gà? Không phải nói hòa thượng đều ăn chay sao? Hắn một cái thiên tài hòa thượng đúng lý ra phải là người gương mẫu a. Ở trong tông môn không được phạm cấm kỵ phá giới sao lại chủ động đi ăn loại đồ vật này? Hắn thật sự có ăn không? Có phá giới không? Nếu hắn phá giới một lần, vậy có lần sau hay không? Hắn có động sắc giới không? Triệu Vô Cực đối với sự việc này vô cùng hoài nghi cùng tò mò. Tên thiên tài hòa thượng này, đúng là rất có ý tứ a. Cách chương.